Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, Tả Nguyệt xuất chiến. Ngao nhìn lấy lúc này Lôi Na, đột nhiên bó tay toàn tập. Lôi Na cô nương, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi. Bằng không, ta thật xuất thủ, không có nhẹ nặng, nhưng là không trách ta. Ngao hảo ý nhắc nhở đến. Thế mà Lôi Na lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vì nàng đối tại phòng ngự của mình, cũng là vô cùng tin tưởng. Phụ thân của nàng đều nói qua, thần vương nhất trọng cảnh cường giả, muốn phá vỡ phòng ngự của nàng, chỉ sợ còn có nhất định độ khó khăn. Không có khả năng, trừ phi ngươi đánh bại ta. Không phải vậy ta thề sống chết không nhận thua. Lôi Na cái kia quyết tuyệt biểu lộ, làm cho Ngao càng thêm làm khó lên. Hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này, không tốt cùng nàng lý luận. Đã dạng này, Lôi Na cô nương, ta đắc tội. Sau khi nói xong, Ngao xuất thủ lần nữa. Lôi Na đối với Ngao, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị. Bởi vì Ngao không phá nổi công kích của nàng. Ngay tại lúc sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được một loại toàn tâm đau đớn truyền đến. Nàng cả người trong nháy mắt thì mộng. Thậm chí, nàng phát hiện, nàng có một con mắt. Vậy mà dường như trực tiếp có loại hôn thiên hắc địa cảm giác. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lúc này, Lôi Na rốt cục ý thức được không có đúng rồi. Ta có thể đối ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ phụ thân ngươi chưa nói với ngươi à? Địch nhân là sẽ không công kích trực tiếp đánh trên người của đối phương. Hiện ở trên thân thể ngươi tuy nhiên xuyên qua bảo giáp, nhưng là ngươi trên mặt, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Ta muốn đánh bên trong mặt của ngươi, vậy thì thật là quá đơn giản. Vừa ta một quyền này, bất quá là phổ thông nhất quyền mà thôi. Nhưng là nếu như ngươi không nguyện ý đầu hàng, ta một kích này liền sẽ mang theo đặc thù lực lượng. Đến lúc đó có thể cũng không phải là đưa ngươi đánh thành đơn giản mắt gấu mèo đơn giản như vậy. Chỉ sợ ta sẽ trực tiếp đem đầu của ngươi oanh bạo. Lôi Na nghe được Ngao vừa nói như vậy, nàng trong nháy mắt thì không thuận theo. Lúc này nàng trực tiếp ngồi tại trên lôi đài. Oa oa oa oa khóc lớn lên. Cái này, Ngao đột nhiên phát hiện. Chính mình có một chút xem không hiểu hồng hoang đại địa nhân loại thế giới. Bên này người vậy mà đánh không lại, còn có muốn khóc. Lúc này Ngao có chút khó khăn nhìn cách đó không xa bay trên hư không trọng tài. Hiện tại để hắn đối Lôi Na xuất thủ, hắn thật đúng là làm không được. Tất cánh Lôi Na mặc dù có chút béo, nhưng là nàng dù sao vẫn là một nữ nhân. Cái này khiến đến Ngao có một loại khi dễ tiểu nữ nhân cảm giác. Loại kia xấu hổ cảm giác, làm cho hắn căn bản không muốn xuất thủ nữa. Ngươi đến cùng muốn hay không nhận thua à? Ngao cảm thấy mình trận đấu thứ nhất đều có thể đụng phải dạng này kỳ hoa. Thật là hoàn toàn đủ. Lôi Na suy nghĩ một trận, đột nhiên mở miệng nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này sơ hở. Nói không chừng đằng sau chúng ta còn có giao thủ cơ hội. Đến lúc đó ngươi muốn đánh mặt ta, cái kia là chuyện không thể nào. Lần này ta nhận thua, lần tiếp theo thua khẳng định sẽ là ngươi. Sau khi nói xong, Lôi Na mới có chút tâm không cam tình không nguyện bay xuống lôi đài. Sau đó thắng lợi tự nhiên là thuộc về Ngao. Thế nào? Ngao, cảm giác như thế nào? Các loại phong phú Ngao theo trên lôi đài xuống thời điểm, Ngưu Tiểu Khai đã cười không đi nổi. Ngao bình thường nói thế nào cũng là có thể hạ được ngoan thủ. Kết quả hôm nay gặp một cái kỳ hoa. Ngao hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Tiểu Khai liếc một chút. Mở miệng nói, đằng sau đừng để ta gặp phải ngươi. Không phải vậy ta đưa ngươi đánh thành độc nhãn châu. Tuy nhiên bọn họ đều là đại biểu Nam Cung thế gia xuất chiến. Nhưng là nếu như bọn hắn không ở chính giữa đồ đào thải, tất cả đều kiên trì đến sau cùng lời nói, bọn họ là nhất định sẽ giao thủ. Bởi vì sau cùng quyết ra 8 người đứng đầu về sau, hội 22 giao thủ, nếu như là cùng một cái gia tộc hoặc là tông môn người gặp phải, chỉ cần người khác nhận thua là được rồi. Đến nha, Ngao, ta cũng không sợ ngươi. Hiện tại ta là Mộ Dung chiến sủng, đến lúc đó chúng ta hai đánh một, Người nói cho cùng là ai khi dễ người nào? Ngao trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt. Nói thật, Mộ Dung Vũ Nhi thực lực tổng hợp, so với hắn cũng mạnh hơn một bậc. Hiện tại lại thêm một cái Ngưu Tiểu Khai. Nếu quả như thật tại trong trận đấu gặp phải lời nói, cái kia chỉ sợ chỉ có hắn bị đánh thành mắt gấu mèo phần. Mà lúc này đây, Thần Vương nhị trọng cảnh cùng Thần Vương tam trọng cảnh trận đấu cũng tại đồng bộ tiến hành. Cái này ngày đầu tiên, toàn bộ Nam Cung Thế gia dự thi người cũng chỉ có 3 người mà thôi. Đệ nhất nhân Ngao đã xuất chiến, mà người thứ hai thì là Nam Cung Trung Thành. Người này thực lực là Thần Vương nhị trọng cảnh, vận khí của hắn tương đối tốt, gặp phải là tiểu tông môn người, cho nên hắn lấy ưu thế áp đảo trực tiếp đem đối phương cấp đánh lui. Đến mức Thần Vương tam trọng cảnh trận đấu thì là do Tả Nguyệt xuất chiến, làm Tả Nguyệt bay tới lôi đài thời điểm, đối diện một ngọc thụ bạch vũ nam nhân cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Người đàn ông này xem xét Tả Nguyệt, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Một vệt tà quang theo ánh mắt của hắn bên trong thổi qua, tại rơi xuống Nhật Tông Lưu Thiên bờ sông. Xin hỏi cô nương phương danh? Mặt Trời Lạn Tông, chỉ có thể xem như tam lưu thế lực. Loại này thế lực, kỳ danh khí cùng thực lực tổng hợp, còn tại 6 đại gia tộc phía dưới. Nhưng là Lưu Thiên bờ sông người này, lại là dài đến cũng đầy đủ phong lưu phóng khoáng. Tuy nhiên không nói diện mạo so Phan An một loại, nhưng là hắn vẫn là lộ ra vô cùng hào hoa phong nhã. Nhiều khi, hắn đều là như vậy bắt chuyện những tông môn khác nữ tu, mà lại thành công xác suất cũng không thấp. Hắn cảm thấy, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng có thể đem Tả Nguyệt cấp đặt tới tay. Nhưng là không thể không nói, Lưu Thiên bờ sông là nghĩ nhiều, mà lại muốn quá nhiều. Tả Nguyệt chỉ có một câu, ngươi là nhận thua, hay là chuẩn bị ta xuất thủ đưa ngươi oanh xuống dưới. Tả Nguyệt không mang theo một chút cảm tình sắc thái, dường như trong mắt của nàng, Lưu Thiên bờ sông đã là một người chết đồng dạng. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn như thế càn rỡ mới tốt. Một hồi nói không chừng tử tại dưới kiếm của ta. Đáng thương ngươi dạng này một bộ tốt dáng người. Lưu Thiên bờ sông là phi thường rõ ràng, bởi vì Tả Nguyệt bên này không ăn hắn một bộ này, làm cho đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy lệ khí. Nếu như Lưu Thiên bờ sông là khiêu khích người khác, chỉ sợ hắn còn có thể bảo trụ nhất mệnh. Nhưng là hiện tại hắn đến khiêu khích Tả Nguyệt, vậy liền đã định trước hắn không có kết quả tốt. Người muốn chết, rất đơn giản 3 chữ. Nhưng là cái này tại cái chữ là theo Tả Nguyệt răng trong hàm răng toát ra tới. Nàng sau khi nói xong, trực tiếp một thanh khổng lồ Trảm Tiên kiếm xuất hiện ở hư không bên trong. Khi thanh này Trảm Tiên kiếm lúc đi ra, đối diện Lưu Thiên bờ sông, ánh mắt đột nhiên thì biến đến khó coi. Bởi vì theo đạo này Trảm trong tiên kiếm, hắn vậy mà cảm thấy một loại sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Lúc này hắn nổi lên toàn thân linh lực, trực tiếp hướng về đạo này Trảm Tiên kiếm nghênh đón tiếp lấy. Thế mà hai đánh vừa đánh đến cùng nhau thời điểm, Lưu Thiên bờ sông công kích, trực tiếp liền bị đạo này Trảm Tiên kiếm cấp chém hỏng. Nhưng là cái này còn không là chuyện trọng yếu nhất. Trọng yếu là, hắn đón lấy một kích này, làm cho hắn toàn bộ thân thể đều khí huyết sôi trào. Mà cái này Trảm Tiên kiếm, tổng cộng là có 3 đạo công kích, mà lại cái này 3 đạo công kích, còn có một loại liên miên bất tuyệt kiểu thái. Cho nên ngay tại Lưu Thiên bờ sông đỡ được cái này sau một kích, thứ đang chuẩn bị cao hứng, nhưng là đạo thứ hai Trảm Tiên kiếm, trong nháy mắt lại hướng về hắn chạm tới. Đây là không chết không thôi kết cục a. Chờ một chút, ta nhận thế mà. Lưu Thiên bờ sông vừa nói ra một cái nhận thức chữ. Thua, chữ còn không có nói biêu miệng, hắn liền trực tiếp cảm giác được một cỗ trấn phong lực lượng hướng về hắn hút đến. Hắn lúc này, trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình dường như biến thành một cái mộc vấn đề đồng dạng. Căn bản là làm không ra phản ứng chút nào tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.